Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Trúc Linh Đan Dược, 4, chương 1189, Trúc Linh Đan Dược, 4, Trọng Quỳ không hề thiếu trị liệu nội thương đan dược, cho hắn ăn mấy lạp, lại làm cho hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm nay phòng ở bị hủy, Trọng Quỳ cũng chỉ có thể chấp nhận cùng đàn cửu nghỉ ngơi một chút. Nàng ngủ không được, nhớ tới Vu Ly đan dược, liền lấy ra nghiên cứu một phen. Luyện dược sư là một cái liên hệ chức nghiệp, chỉ cần linh lực cũng đủ cường đại, có thể nắm chắc hỏa hậu cùng linh lực, chẳng những có thể luyện chế đan dược, cũng có thể phân tích một ít đã luyện chế tốt đan dược. Thí dụ như Vu Ly cho nàng đan dược, nàng là có thể một lần nữa đặt ở dược lô bên trong, dùng hỏa diễm luyện hóa. Một điểm phân tích bên trong thành phần, nhìn xem hay không đối thân thể tai hại, chẳng qua này quá trình thật phức tạp cũng thật gian nan. Chỉ có thể phân tích thành phần, cũng không thể phân tích luyện chế quá trình, nếu ngay cả luyện chế quá trình cũng có thể phân tích lời nói. Cao cấp đan dược phương thuốc liền sẽ không như vậy chân quý khó cầu. Một mặt dược liệu tinh luyện xuất ra phân tích. Đều là chân quý hiếm thấy dược liệu, đây là Trúc Linh Đan, Đan Bảo bỗng nhiên nhảy ra nói. Trúc Linh Đan, Trọng Quỳ là lần đầu tiên nghe thế loại đan dược tên. Là thất truyền mấy ngàn năm một loại đan dược, ở linh lực hưng thịnh thời đại, trên đại lục vô số tu luyện giả, có chút thiên tư không đủ, liền dùng Trúc Linh Đan nhắc tới thăng tu vi. Trúc Linh Đan có thể tăng cường linh lực căn cơ, cũng có thể phụ trợ tu luyện. Cường hóa linh thể, Đan Bảo nói lên này đó lập tức đạo lý rõ ràng. Thất truyền đã lâu Trúc Linh Đan, không nghĩ tới hắn vậy mà học xong, Trọng Quỳ lại lần nữa cầm lấy một quả đan dược. Phóng ở trước mắt xem siêu Trúc Linh Đan có thể cường hóa linh thể. Vu Ly muốn hiệu quả chính là này đi, tuy rằng nàng là tịnh linh thể, nhưng là có Trúc Linh Đan lời nói, linh thể công năng được đến cường hóa. Có thể kéo dài tịnh linh thể thời gian, Đan Bảo phía trước cư nhiên thật không ngờ biện pháp này. Đan Bảo rất vô dụng, Đan Bảo thất lạc nói. Không cần tự trách, liền tính ngươi nghĩ tới cái này biện pháp, chúng ta cũng không nhất định có thể luyện chế ra Trúc Linh Đan, Trọng Quỳ an ủi hắn. Trúc Linh Đan sở nhu dược liệu thật phức tạp cũng thật chân quý. Luyện chế chung cũng muốn hao phí đại lượng linh lực. Ta bản thân chỉ sợ rất khó luyện chế, hơn nữa muốn tìm này dược liệu, cũng là một cái phức tạp quá trình, nhưng là Đan Bảo cũng hẳn là nghĩ đến Trúc Linh Đan có tác. Dụng Đan Bảo vẫn là thật buồn bực, lão đại, Trúc Linh Đan có lẽ hữu dụng, người ăn đi, đan dược bên trong, hẳn là không có xảm tạp khác này nọ, hắn không biết dùng đan dược hại ta, Trọng Quỳ nói. Lúc này đây nàng tin tưởng Vu Ly lý do rất đơn giản. Coi hắn như là ở thứ tội tốt là mơ siêu Trọng Quỳ đem trong tay vị kia đan dược ăn đi. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi dẫn đường Trúc Linh Đan lực lượng tại thân thể trung chạy. Trúc Linh Đan là cao giai đan dược, ăn sau, lập tức có một cỗ dư thừa linh lực ở kinh mạch trong lúc đó lưu chuyển. Kia cổ linh lực cũng không có tiến vào của nàng linh nguyên bên trong, mà là vận chuyển một vòng sau, liền ở kinh mạch trong lúc đó không ngừng vận chuyển, chậm rãi tiến vào thân thể huyết nhục bên trong, linh lực ở tầm bổ huyết nhục, thậm chí còn tại bù lại nàng linh nguyên bên trong chỗ thiếu hụt, trợ giúp luyện hóa trong cơ thể linh lực, sử linh lực càng tinh thuần. Trọng Quỳ thấy trên tay vừa rồi di chuyển đầu gỗ khi không cẩn thận bị một thứ cắt qua ngón tay. Thượng miệng vết thương, đều ở lấy cực nhanh tốc độ khép lại, từ tịnh linh thể bắt đầu xuất hiện sụp đổ trinh triệu. Trọng Quỳ liền phát hiện bản thân chỉ cần bị thương, sẽ rất khó khép lại, mặc dù chính là một chút nho nhỏ miệng vết thương, cũng sẽ đổ máu thật lâu, cần phải tốt nhất cầm máu đan dược tài năng ngừng. Nếu là đại miệng vết thương, kia quả thực không dám nghĩ tượng. Hết chương.